Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, ta tức thần thiên. Công thành chủng liên, hơn vạn kim đan tu sĩ a, cứ như vậy biến mất không thấy. Cái kia sát sinh quỷ kiệu chậm rãi tán đi, nguyên địa chỉ còn lại có cái kia hơn 1000 cỗ thây khô. Cái khác không còn có cái gì nữa. Tất cả quan sát được một màn này trong lòng người đều là một mảnh lạnh buốt. Long Vương cùng Tử Giao Vương rốt cục chạy tới. Hai người kim đan cửu trọng lực lượng khuếch tán ra đỉnh thiên lập địa. Có ngũ trảo kim giao cùng ngũ trảo tử giao hư ảnh xuất hiện. Xoay quanh vạn dặm, chấn nhiếp hết thảy hạng giả áo túi cơm. Thiên Đạo Đế Quốc Huyền Vương, Thiên Thiền Đế Quốc Tăng Vương cùng Thiên Ngữ Đế Quốc Văn Chính Thư Viện Phó Viện Trưởng đang đứng cùng một chỗ, thần sắc rung động nhìn phía xa phát sinh sự tình. Ánh mắt bên trong lưu truyền các loại phức tạp cảm xúc. Thật là lợi hại trận pháp, dính đến thiên địa đại thế, địa mạch đi hướng, phong thủy dẫn đạo, cách cục quá cao, lĩnh hội quá sâu. Cái này Vương Đông phía sau chỉ sợ có đại nhân vật đang chỉ điểm. Huyền Vương cuối cùng nói như thế. Tăng Vương rất tán thành, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Chẳng lẽ là đông vực thế lực lớn đến đây lịch luyện đệ tử? Tài lực hùng hậu, tu vi tinh túy, lại tinh thông trận pháp phong thủy, nhất định không phải phàm nhân. Hắn hẳn là hướng về phía thần huyết bí cảnh. Chỉ hy vọng không muốn cho ta thần vẫn chi địa mang đến tai họa liền tốt a. Phó viện trưởng ý vị thâm trường nói, trên trán có một loại sầu lo. Vương Đông cùng lão quy hợp tác, tại trước mắt bao người trấn sát nhiều cao thủ như vậy, hoàn toàn chính xác trấn trụ rất nhiều người tiểu tâm tư, để bọn hắn không dám tùy ý nhe răng. Sau đó theo Ngao Bất Không cùng Long Vương trở về hoàng thành, sẽ ngủ ở Thiên Yêu Đế Quốc cung điện bên trong. Nơi này có Tử Giao Vương tọa trấn, Long Vương trông nom, tạm thời rất an toàn. Thần huyết bí cảnh chỉ có mấy ngày liền muốn mở ra, nếu muốn ở bên trong lịch luyện thu hồi được thu hoạch lớn nhất, nhất định phải tăng thực lực lên. Thần hải cửu trọng thiên vẫn là quá yếu, trước đột phá chủng liên lại nói. Vương Đông cùng Ngao Bất Không, Long Việt bọn hắn tụ lại về sau lại bắt đầu bế quan. Hắn chỗ tu luyện tại cung điện phía dưới mật thất bên trong. Kim đan cảnh giới tu vi cũng không thể phá hư. Bình thường là cho Tử Giao Vương tu hành dùng. Nồng đậm linh lực đang kích động. Vương Đông bên người bày đầy thượng phẩm linh thạch, mà hắn liền ngồi ngay ngắn ở linh thạch trên núi nhỏ. Tam đại cổ kinh đồng thời vận chuyển. Tinh khí thần chấn động, hừng hực khí thế, đã nhảy lên tới nhất đỉnh phong. Cái gọi là chủng liên cảnh giới, chính là tại thần hải trong đốt một hạt giống, mọc rễ nảy mầm bắt đầu đóa hoa. Đó là từ lượng biến đi hướng chất biến, rút ra pháp tắc trạc cây, bắt đầu đạo uẩn đóa hoa. Chủng liên cửu trọng thiên sẽ nở rộ cửu trọng đóa hoa. Vì cô đọc đại đạo kim đan đặt nền móng, cùng thần hải cảnh giới có chênh lệch cực lớn, căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Thần hải chỉ là lớn một chút thảo xa, mà chủng liên đã vũ hóa thành long. Vương Đông thần hải đã biến thành thần thiên, mênh mông vô ngân, hắn cô đọc tự thân đạo và pháp hạt giống, chậm rãi hướng biển trời bên trong rơi xuống. Hắn tu hành thần thông vạn vạn ngàn ngàn, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đều là lấy tam đại cổ kinh vì thổ nhưỡng cùng căn cơ. Cho nên hắn gieo xuống hạt giống cũng là dung luyện thập thiên kinh, bàn cổ kinh cùng hồng mông kinh. Bây giờ Vương Đông thần niệm chi lực có thể so với thần luân lục trọng thiên. Ngưng luyện ra kim khuyết ngọc kinh tương đương bất phàm. Hồng mông kinh đệ nhất trọng cảnh giới hồng mông chi vương cũng tiếp cận đại thành. Hoàn toàn có thể hóa thành đạo chủng, nhưng thập thiên kinh lại không được. dù sao Hồng Mông kinh nhất trọng đối ứng thập thiên kinh lưỡng trọng thiên. Nhưng Vương Đông hiện tại cũng bất quá là tử kim chư thần thiên cảnh giới tiểu thành. Đây là hắn nhược điểm, không thể cùng cái khác hai đại cổ kinh tương hỗ đối ứng. Như vậy gieo xuống đạo chủng liền sẽ có tì vết, như vậy mở ra đóa hoa cũng sẽ có sơ hở, liền sẽ không là mạnh nhất. Vương Đông không hy vọng như thế, cho nên hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem nhược điểm đền bù. Đại đạo hạt giống một chén trà thời gian liền sẽ rơi xuống biển trời bên trong. Mà hắn cũng chỉ có chút điểm thời gian này đi tìm hiểu. Bất quá Vương Đông rất có lòng tin. Áp lực sinh ra động lực. Hắn đã sớm nắm giữ phương hướng. Đem khống mạch lạc, tử kim chư thần thiên, tử kim nhóm lửa huyết dịch, chư thần chống lên thiên vũ. Bây giờ liền muốn lĩnh ngộ tử kim chư thần thiên chân đế. Giữa thiên địa có vô số thần minh, phong lôi vũ điện, xuân hạ thu đông, long hổ sư tượng, tất cả thần minh hợp xưng chư thần. Đầy trời thần minh, vạn vạn ngàn ngàn hằng xa số lượng khó mà tính toán. Cho nên vô luận ta chư thần đồ quyển bên trong cô đọng nhiều ít tôn thần. 10 vạn, 100 vạn dù là ngàn vạn đều vô dụng, bất quá là vơ đũa cả nắm. Thương long một vảy. Vương Đông tâm thần hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, có một loại minh ngộ, cho nên ta muốn đứng nhất đủ cao, tiến hành đại nhất thống chủ tính chung cùng một, trực tiếp rút ra thần tính cộng đồng chỗ, hóa thành bao hàm hết thảy chư thần. Tử kim chư thần thiên nguyên bản là tu luyện nhục thân công pháp, cho nên ta lớn mật dậm chân, đem mình hóa thành chư thần. Tử kim thánh huyết. Vô địch thiên hạ, hóa thành ngàn vạn, ta chính là chư thần chính là ta. Vương Đông miệng phun đạo âm, lập tức vô lượng lượng thần quang xuất hiện ở Vương Đông thân thể bên trên. Có tầng 99 thần vòng đem Vương Đông bao phủ. Mỗi một đạo thần vòng bên trong đều có 3.000 chúng thần. Mà 3.000 chúng thần mỗi người sau đầu cũng có tầng 99 thần quang. Mỗi một đạo thần vòng bên trong lại có 3.000 chúng thần. Tuần hoàn qua lại, sinh tử tiêu tan, sấn thác Vương Đông như là chúng thần chi vương, chư thần chi đế, chư thần ở trong chứa bị Vương Đông triệt để hiểu thấu đáo. Tử kim chư thần thiên bên trong tử kim tại phía trước nhất, chính là điểm ra phương hướng. Vương Đông bản thân liền là chủ tính chung chư thần đại nhất thống tồn tại. Ta chính là thần, thần chính là ta, sau đó chính là thiên chi một chữ. Tại ngày này thương khung vũ trụ ở giữa, thiên chi một chữ nhất là nặng nề, liền xem như chư thần cũng muốn thần phục tại thiên đạo phía dưới. Cho nên đây mới là cường đại nhất cũng gian nan nhất. Cũng may Vương Đông hiện tại suy nghĩ thông suốt, tâm tư linh hoạt, trí tuệ ngật trời. Hắn đem thiên chi một chữ cùng tự thân dung hợp, vốn chỉ là cùng đan điền dung hợp, hiện tại hắn là đem mình hóa thành một mảnh bầu trời. Răng rác, oanh đề, có khai thiên tích địa thanh âm vang lên, Vương Đông nhục thân có long trời lở đất tiêu thăng, tại hắn hỗn hỗn độn độn bổn nguyên không gian bên trong một vòng cực hạn quang mang xuất hiện. Như là truyền thuyết bên trong tiên nhân khai thiên tích địa phủ mang. Một mảnh tử kim thương khung được mở mang ra. Này một mảnh thương khung bên trong có vô số thần minh gào thét. Gầm thét, trèo chống thiên địa, huyễn hóa địa thủy hỏa phong. Đây mới thật sự là tử kim chư thần thiên. Tại hôm nay, đã đại thành, mật thất bên trong sấm rền cuồn cuộn đại đạo lôi âm. Thần minh thiện sướng thanh âm không ngừng, Vương Đông giờ phút này phản phác quy chân, rửa sạch duyên hoa, trên thân thể có vũ hóa chi quang nở rộ, như là muốn vũ hóa thăng tiên. Đây hết thảy chỉ ở ngắn ngủi chén trà nhỏ ở giữa. Viên kia đại đạo hạt giống giờ phút này trở nên hỗn nguyên như ý. Hoàn mỹ không một tì vết, rốt cục rơi vào đan điền thần hải trong, biển trời hợp nhất. Tẩm bổ hạt giống, răng rác, có gà con phá xác thanh âm vang lên. đại đạo hạt giống mọc ra sợi rễ, lột xác thành một cây bạch bạch nộn nộn liên ngẫu. Liên ngẫu phát ra ngọc chất cột sáng, không ngừng sinh trường, từ một đoạn sinh trường đến cửu tiết. Vương Đông thân thể hóa thành một cái động không đáy, đem vô số linh thạch lực lượng hết thảy nuốt vào. Thôi động chủng liên cảnh giới kéo dài, hắn đã đột phá, bước vào chủng liên cảnh giới. Bất quá còn cần tiến hành vững chắc, cửu tiết liên ngẫu không ngừng thuế biến sinh trường. Có xanh ngắt ướt át thân cây mọc ra, xông phá mặt nước, hóa thành một đoàn chín mảnh lá sen, như bích ngọc tẩy châu hoa. Một đoàn nồng đậm phù văn quang đoàn xuất hiện, phù văn quang đoàn hiện ra đại đạo quang huy, chậm rãi nở rộ, hóa thành một đóa tử kim liên hoa, có 99 cánh hoa, trong đó như là có thần vương ngồi xếp bằng, thống soái hết thảy. Chấn áp hết thảy, ngay một khắc này, Vương Đông cảm thấy vô số huyết mạch gông cùm xiềng xích đều bị đánh nát. Mở ra vô số nhục thân thận, tử kim chư thần thiên oanh minh không ngớt, lực lượng của hắn lập tức tăng vọt gấp 20 lần. Thiên địa giao cảm, một vệt thần quang vọt tới trần nhà phía trên, lại bị cường đại trận pháp làm che chắn, bắn tung tóe ra đèn hoa rực rỡ đến. Thần mang như mưa như mây, ù ù cuốn ngược, mây đen ngập đầu mà đến. Vương Đông muốn đột phá cảnh giới, thật dày đặc uy áp, để cho người ta không thở nổi. Đây là thiên kiếp. Long Vương đứng dậy, con mắt màu vàng óng nhìn xem Viễn Không, chẳng lẽ có người đột phá đại đạo kim đan? Đối với tu sĩ tới nói, chỉ có đột phá đến đại đạo kim đan mới có thể dẫn phát lôi kiếp. Bởi vì này một cảnh giới đã liên lụy đến hư vô phiêu miểu đại đạo, xúc phạm trời xanh uy nghiêm, tự nhiên sẽ hạ xuống lôi kiếp diệt sát khảo nghiệm. Bỗng nhiên bầu trời bên trong một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện. Tử Giao Vương đồng tử co rụt lại, là Vương Đông, cái này sao có thể? Hắn không phải thần hải viên mãn sao? Làm sao trực tiếp nhảy lên đại đạo kim đan rồi? Lão cha a, thời điểm then chốt ngươi làm sao lại hồ đồ rồi? Một cái bướng bỉnh thanh âm vang lên, nhìn cũng không cần nhìn liền biết đó là Ngao Nhược Tư. Nàng đôi mắt đẹp bên trong hào quang liên tục tràn ngập hưng phấn. Cái này tiểu vương thần y cổ quái rất, tùy tiện đột phá một cái tiểu cảnh giới đều sẽ dẫn tới lôi kiếp. Hiện tại khẳng định là hắn đột phá chủng liên. Thanh âm của nàng còn chưa rơi xuống, lôi kiếp đã triển khai, thương khung bên trong vô số lôi đình phun trào, điên cuồng mới rủ xuống điên cuồng công kích, còn có núi đồi lớn nhỏ lôi cầu, âm âm nguyện xuống đến, như là từng khỏa nhấp nhô sao trời. Loại này lôi kiếp lực lượng liền xem như bình thường chủng liên ngũ trọng thậm chí lục trọng tu sĩ, chui vào đều phải chết thê thảm. Nhưng mà Vương Đông lại không hề sợ hãi. Trong lúc phất tay có chư thần quát tháo. Kiếm thần, Vương Đông bước ra một bước. Cả người đều tựa hồ biến thành một thanh vô kiên bất tồi thần kiếm. Thần tính quang hoa toàn thân lưu chuyển. Kiếm ý mênh mông cửu châu. Chém, đầy trời lôi đình toàn bộ đều bị chém ra. Lôi cầu bị dưa hấu đồng dạng mở ra. Đứt gãy lôi đình trường hồng giữa không trung bên trong vặn vẹo. Đôm đốp rung động, Vương Đông khí chất đột nhiên chuyển đổi. Cả người chảy xuôi hoàng kim quang hoa. Thân thể cất cao nghìn lần. Cơ bắp bí lên đường cong lửa nóng. Thần uy vô lượng, cự linh thần. Đỉnh thiên lập địa cự linh thần. Có thể đảm nhận thần sơn đuổi nhật nguyệt. Hai tay của hắn vỗ mạnh một cái. Đem cái kia che phạm vi ngàn dặm lôi vân xem như mì vắt như vậy vò đến vò đi. Những cái kia khuấy động ấp ủ lôi đình đều bị thê thảm xoa nát. Ngũ lôi chiêu tổ, tiến hóa, vạn lôi hướng tổ, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Cự linh thần thối lui màu hoàng kim trạch hóa thành Vương Đông thân thể cao lớn. Hắn một tay chỉ thiên một tay chi địa. có vạn loại lôi đình từ dưới chân của hắn lan tràn mà ra. Hóa thành tầng 36 thiên cung, một tôn to lớn vô cùng thiên tôn đỉnh thiên lập địa. To lớn rộng rãi, hắn chính là lôi đạo hóa thân, hết thảy lôi đình lão tổ tông, đột nhiên há mồm, tất cả lôi đình hết thảy đều bị nuốt vào, luyện hóa đến Vương Đông thể nội. Vương Đông cường thế độ kiếp, chân chân chính chính bước vào chủng liên nhất trọng thiên. Rất nhiều cao thủ đều đến chúc mừng, cảm thán hắn đột phá ầm ầm sóng dậy, thiên tư phi phàm. Cùng lúc đó, tại Hoa Mai Thấp thoáng viện lạc bên trong, một cái linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu nữ tử từ cánh cửa bên trong đi ra. Nàng xinh cực đẹp nhưng lại khí tức băng lãnh, cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Một con chỉ hạc quịch quịch bay tới, rơi vào nữ tử trên đầu ngón tay. Có tin tức, chủ nhân muốn hỏi thăm sự tình. Có tin tức, Vương công tử xuất hiện tại Thiên Hương Đế Quốc, đấu giá hội bên trên đại xuất danh tiếng, ngoài thành trận pháp giết một vạn kim đan. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy băng xương trong nháy mắt hòa tan, đổi lại nhu tình cùng vui sướng. Chỉ hạc, ngươi nói thật chứ? Ngươi xác định không nhìn lầm? Chỉ hạc không nhìn lầm. Vương công tử trấn sát kim đan thân ảnh bị rất nhiều người đều thấy được. Chỉ hạc quang mang dâng lên, diễn hóa ra một đạo đủ để cho cô Tô Thanh khóc lên. Mong nhớ ngày đêm thân ảnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.